Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 198, mục tiêu, Thánh Long Quả, canh thứ 6, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nghỉ ngơi trong chốc lát. Gặp long mâu thủy tinh thú sắp chết đi. Diệp Thiên liền tại động huyệt bên trong tiến hành cao đẳng linh hồn chuyển di thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh hồn chuyển di thiên phú. Mở ra, Diệp Thiên linh hồn hóa thành một đạo quang mang tiến nhập long mâu thủy tinh thú thân thể bên trong. Rất nhanh liền tiêu diệt long mâu thủy tinh thú còn sót lại linh hồn. Triệt để chiếm cứ cái này một bộ hung thú thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái tháng thời gian đủ. Diệp Thiên dùng long mâu thủy tinh thú thân thể mở miệng đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long mâu thủy tinh thú thân thể vốn là không có gì thương thế. Diệp Thiên tiếp quản cái này cỗ thân thể. Hoàn toàn có thể giữ đỉnh phong sức chiến đấu. Chỉ bất quá những thiên phú khác đều tương ứng thấp xuống một số. Cùng bản thể thực lực sai biệt có chút lớn. Nhưng Diệp Thiên cỗ này long mâu thủy tinh thú thân thể sức chiến đấu hay là ở vào 36 đế cấp độ. Lại so với trước long mâu thủy tinh thú cường đại rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao thần cấp cực tốc thiên phú cùng thần cấp ngũ hành chuyển hóa thiên phú cũng chỉ bất quá hạ thấp áo nghĩa cấp. Cái này hai môn thiên phú đủ để cho Diệp Thiên cỗ này long mâu thủy tinh thú thân thể cường đại hơn trước đó. Chiếm cứ cỗ này long mâu thủy tinh thú thân thể. Ta hoàn toàn có thể đi tranh đoạt thánh long quả. Cho dù thất bại cũng không sao. Ta trước đó kiểm tra một hồi. 12 hung thú bá chủ bên trong căn bản không có linh hồn thiên phú người. Mà cái khác đế cấp hung thú bên trong duy nhất một cái linh hồn thiên phú người còn chỉ là trung đẳng linh hồn thiên phú. Còn không bằng ta hồn thứ thiên phú. Bọn chúng giết không được ta linh hồn. Ta liền có thể kịp thời trở về bản thể. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên một chút cũng không hoảng hốt. Tất nhiên không chết được. Hắn nếu là còn không dám đi tranh đoạt thánh long quả. Nhưng lá gan không khỏi cũng quá nhỏ a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đối thánh long quả cũng 10 phần có hứng thú. Thánh long quả tất nhiên có thể tăng lên hung thú huyết mạch thiên phú. Vậy có phải hay không cũng có thể tăng lên nhân loại thiên phú tu luyện? Nếu là có thể mà nói. Cái kia chẳng lẽ có thể đem nhân loại thiên phú tu luyện tăng lên tới hy nhật cấp? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không quan tâm hy nhật cấp thiên phú tu luyện. Nhưng những người khác cần a. Muội muội Diệp Vũ cùng Nguyệt Nhi có thể đều hết sức cần hy nhật cấp thiên phú tu luyện. Nếu là có thể chiếm lấy hai khỏa thánh long quả, hắn liền có thể dành cho muội muội mình cùng Nguyệt Nhi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì muội muội cùng Nguyệt Nhi, hắn làm gì cũng phải đi tranh một chút thánh long quả. Thánh long quả 9000 năm mới thành thục. Nếu là bỏ lỡ một cơ hội này, liền cần chờ đợi 9000 năm. Hắn có thể đợi không được lâu như vậy. Muội muội cùng Nguyệt Nhi cũng đợi không được lâu như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, hắn tình thế bắt buộc. Tiếp theo, hắn an trí xong bản thân bản thể, lại bố trí từng tòa ẩn tàng trận pháp. Phòng ngự trận pháp, phòng ngừa bản thể bị hao tổn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm tốt tất cả những thứ này sau đó. Diệp Thiên từ dưới đất chui ra ngoài. Đi tới ngoại giới. Bên ngoài giới, Diệp Thiên quen thuộc một chút cái này một cỗ thân thể. Bảo đảm chiến đấu không có vấn đề sau đó. Liền bay về phía Thánh Long Thụ khu vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không qua bao lâu, Diệp Thiên về tới Thánh Long Thụ phụ cận. Lúc này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ít hung thú ánh mắt quang tới. Bọn chúng không ngu, tự nhiên biết rõ Long Mâu Thủy Tinh thú đi truy sát Minh Huyễn thú vội vàng. Chỉ là tại hiếu kỳ Long Mâu Thủy Tinh thú có hay không giết chết Minh Huyễn thú. Một đầu đế cấp hung thú hỏi đạo: "Long Mâu, ngươi giết chết đầu kia Minh Huyễn thú không?" Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thuận miệng về đạo: "Hừ, nếu không cái kia Minh Huyễn thú tốc độ nhanh một chút. Nếu không nó chết chắc." Lời này ý tứ rất rõ ràng. Truy sát thất bại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái khác đế cấp hung thú ha ha cười vài câu. Tựa hồ tại chế diễu Long Mâu Thủy Tinh thú vô năng. Long Mâu Thủy Tinh thú bản thân không cường đại. Bởi vì mà bọn hắn cũng không sợ Long Mâu Thủy Tinh thú. Hơn nữa Long Mâu Thủy Tinh thú động sát chi nhãn đối bọn nó vô dụng. Bọn chúng sẽ e ngại Minh Huyễn thú. Cũng sẽ không e ngại Long Mâu Thủy Tinh thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cũng không ý, hắn có thể không phải chân chính Long Mâu Thủy Tinh thú. Chân chính Long Mâu Thủy Tinh thú đã chết. Thời gian một chút trôi đi mất. Thánh Long Thụ bên trên Thánh Long mùi vị trái cây càng lúc càng nồng nặc. Vô số nguyên khí bị cái này chín quả Thánh Long quả hấp thu. Thành thục ngày nhanh sắp đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại qua mấy ngày, Thánh Long quả lên xuất hiện nhàn nhạt long ảnh. Toàn bộ Thánh Long quả cũng biến thành vàng óng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy cái này khác tượng. Tất cả đế cấp hung thú biết rõ Thánh Long quả nhanh thành thục. Một khi khác tượng gào thét, Thánh Long quả phát ra ước vạn kim quang. Cái kia chính là chân chính thành thục ngày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ còn không thể cướp đoạt. Cho dù cướp đoạt tới tay, vậy cũng chỉ là một khỏa phế Thánh Long quả. Nếu là có người dám trước giờ cướp đoạt Thánh Long quả, 12 hung thú bá chủ tuyệt khách khí với sẽ không. Sẽ liên thủ đem hắn gạt bỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, tất cả đế cấp hung thú đều nóng nảy bắt đầu chuyển động. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thánh Long quả. Chỉ vì hôm nay chính là Thánh Long quả thành thục ngày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, từng tiếng long khiếu thanh âm truyền đến. Chỉ thấy chín quả Thánh Long quả bên trên long ảnh gào thét hư không. Giống như chân chính cửu long gào thét một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo, ước vạn kim quang từ chín quả Thánh Long quả bên trên bắn ra. Bao trùm chu vi mấy chục vạn bên trong. Trong tích tắc, toàn bộ chu vi mấy chục vạn bên trong biến thành kim quang thế giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khác tượng đến nhanh, đi cũng nhanh. Trong nháy mắt, kim quang tán đi, khác tượng tiêu tán. Chín quả Thánh Long quả thật thành thục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ở Thánh Long quả thành thục về sau, Thánh Long Thụ xuất hiện cường đại uy áp lực lượng. Thực lực yếu kém đế cấp hung thú đều có chút khó chịu. 12 hung thú bá chủ cũng nhận lấy ảnh hưởng. Thực lực đại giảm rất nhiều. Nhận lấy áp chế. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nhíu mày. Cái này Thánh Long Thụ rất cổ quái. Rõ ràng chỉ là một cái cây lại có thể áp chế đế cấp hung thú. Chẳng lẽ cây này còn có ý biết hay sao? Không lại cho hắn nghĩ quá nhiều. Tranh đoạt chiến đấu bắt đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 12 hung thú bá chủ xông về trên ngọn núi 9 quả thánh long quả. Trong phút chốc chiến đấu bạo phát. Nhưng mà, vô luận chiến đấu dư ba cỡ nào cường đại. Cũng không có cách nào phá hủy thánh long thụ một cái nhánh cây. Thậm chí liền cái này một ngọn núi đều không có cách nào phá hủy. Bởi vậy có thể thấy được ngọn núi này cùng thánh long thụ kiên cố cùng cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Quy, ngươi tuổi tác quá lớn. Đã trải qua bên trên vạn tuế. Cho dù ngươi tuổi thọ lâu đời. Chỉ sợ cũng không sống nổi quá lâu a, ngươi coi như đoạt cướp đi thánh long quả. Đem huyết mạch thiên phú tăng lên tới hy nhật cấp. Ngươi cũng khó có thể bước vào đến kế tiếp cảnh giới. Vẫn là đem thánh long quả nhường cho chúng ta tuổi trẻ đế thú a, Hắc Long bá chủ một cái đuôi quăng về phía Huyền Quy. Cuồng tiếu đạo, nhưng mà, Huyền Quy lại yên ổn tiếp nhận Hắc Long bá chủ một cái đuôi. Đạm nhạt nói ra, bất quá là một đầu á long thôi. Ngươi cho rằng ngươi kêu Hắc Long liền thật sự là Hắc Long hay sao? Chỉ là ngàn năm tiểu gia hỏa cũng dám bất kính với ta. Ngươi công kích cho ta cù lét không sai biệt lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 12 hung thú bá chủ giao thủ với nhau. Trong lúc đó cũng có tốc độ nhanh hung thú vọt tới. Ý đồ cướp đoạt một khỏa thánh long quả. Nhưng lại bị 12 hung thú bá chủ tiện tay đánh chết. Ngoại trừ phía trước nhất 12 hung thú bá chủ bên ngoài. Cái khác đế cấp hung thú đi lên liền là chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các vị, ta chỉ lấy một mai thánh long quả. 12 hung thú một trong bá chủ kim giác ngân đế một đầu thú chảo đánh bay một cái khác hung thú bá chủ. Bắt lại một khỏa thánh long quả. Mở miệng đạo, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác hung thú bá chủ không dám ngăn cản. Mặc cho kim giác ngân đế rời đi. Cái khác 11 vị hung thú bá chủ nếu là liên hợp 3-4 vị lên. Cũng có thể đánh bại kim giác ngân đế. Nhưng lúc này thời gian làm sao có thể liên hợp lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, bọn chúng đánh không lại danh xưng đệ nhất bá chủ kim giác ngân đế. Chỉ có thể nhường kim giác ngân đế ly khai. Chỉ có 8 khỏa thánh long quả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên có chút khẩn trương. Thiếu một khỏa thánh long quả. Cạnh tranh liền lớn hơn. Nhưng hắn vẫn là không có ẩn thân xuất thủ. Xuất hiện đang xuất thủ chỉ có thể hy sinh vô ích cái này một bộ long mâu hung thú thân thể. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.